Đây là một câu chuyện gọi là trời ơi đất hỡi. Cái cô gái này cũng bán trời không mà thiên lôi, là một cái chấn động của em. Một người phụ nữ, em chọn lựa rất là kỹ, cuối cùng gặp người phụ nữ như thế này. Phải chăng đây là cái quá khứ của em ấy, cần tiền là làm càn, hay là bản tính, bản chất? Em không biết phải làm sao bây giờ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề của cuộc sống. Thì ngày hôm nay, một cái chuyện mà gọi là lừa nhau, mà lừa trong cái hôn nhân. Thực sự ra đó, thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe những câu chuyện cứ ngưỡng cứ yêu mình vì tài sản, nhưng mà có đôi khi những cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà buộc người ta phải giấu mình. Thì trong câu chuyện này đó là của một em trai, em trai này còn rất là trẻ, lớn hơn con Ngọc Nhi vài tuổi. Thì cái lý do mà em trai này lấy vợ muộn đó là bởi vì nói rằng là con muốn vào cái tuổi chín chắn. Đàn ông đó thì sau 35 tuổi mình nên lập gia đình, thì lúc đó mình có sự nghiệp chín chắn rồi. Phụ nữ theo một như thấy ở nước ngoài bây giờ là khoảng 30, 27, 28, 30 là cái khoảng thời gian đó là đẹp nhất. Để mà mình khi mình cảm thấy là mình bắt đầu cần một cái dựng chân, một cái gia đình. Con gái Ngọc Nhi nó nói hoài, nó nói là con muốn con lập gia đình sau 30 để con chín chắn hơn. Thì biết nói là chuyện nào cũng lập gia đình cũng được, đến khi nào mà con thích là con cảm thấy con muốn làm mẹ, con muốn chăm sóc những đứa con muốn ở nhà nấu ăn những bữa cơm cho chồng con, thì lúc đó con cảm thấy là con thích làm cái việc gia đình thì con hãy lập gia đình. Còn bây giờ mà con chưa có ready đó thì con sẽ đổ vỡ nếu con lập gia đình sớm. Thì bây giờ cháu 32 rồi quý vị, mà cháu cũng hình như là có lẽ là plan 1-2 năm nữa bảo mới lập gia đình. Thật ra đó là đàn ông lập gia đình trễ càng tốt, bởi vì cái sự chín chắn của họ. Nhưng cũng có đôi khi người ta nói rằng là hồi trẻ thì cứ bay nhảy đi, để rồi khi dừng chân rồi thì mình chọn đúng người và mình đã mỏi mệt rồi, mỏi cánh rồi mình dừng chân đúng hơn. Thì câu chuyện này là cái em này đã lập gia đình khoảng 30 mấy, gần 40 ha, đại khái mình nói không nói chính xác cái tuổi nữa. Những cuộc tình trước của em đó, em quen 3-4 năm có, 2-3 năm có một cuộc tình 4-5 năm luôn, thì cũng là người hơi lăng nhăng, thậm chí một lúc quen hai cô, cuối cùng thì em mới gặp cô bé này. Thì cô bé này cũng nhỏ hơn em có vài tuổi thôi, yêu nhau trong thời gian em nói rằng chỉ có mấy tháng thôi là em cảm thấy đây là người phụ nữ mà em cần, rồi em đính hôn. Đến hôn xong rồi, trong thời gian ngắn em làm đám cưới. Và cái cô vợ của em á thì sao cũng được hết. Nói tóm lại là anh muốn cưới là anh cưới thôi. Và thậm chí đó là cũng là người cũng thích là lập gia đình, chứ không thích là lễ lộc phong như vậy hoài. Khi cưới về, sống với nhau, ở với nhau, thì cái cô bé này là trong cái thời gian mà cưới về được, em ấy là gần khoảng 1 năm mấy, gần 2 năm, thì không có con, không có triệu chứng có thai, dù rằng tụi em quan hệ rất là thường. Tại mới hỏi vợ em là mình có ngừa không, thì cô nói rằng cô không có ngừa, nhưng mà cô cũng có hay là cô hai người quan hệ thì thời điểm nó không có rụng trứng, hoặc là hai đứa bị stress. Thì khi mà cưới về thì ba mẹ của em trai này đó là một cái gia đình gọi là cũng là khó, kén chọn rất là nhiều, cho nên những cuộc tình của em trải qua đó em đưa về lúc nào cũng bị chê hết, nhưng mà riêng cô này cũng rất lấy lòng. Cho nên cả cha lẫn mẹ đồng ý, và anh chị em của cái người em trai này cũng rất là đồng ý. Thì cưới về sống, và nói tóm lại là nhà ai nấy ở nước ngoài quý vị biết rồi. Hai vợ chồng có apartment ở riêng, một phòng ngủ, nhà ba mẹ ở riêng, anh chị em của gia đình ở riêng hết. Và quen cô này đã làm, thưa quý vị, là cô đã ở tiểu bang khác, quen qua mạng, những cái mạng mà sinh hoạt hội đoàn đó thì quen với nhau rồi. Cái lần mà em quen với em này là em đi qua cái tiểu bang khác để mà em sinh hoạt cái hội đoàn cho thiếu niên. Em là một trong những người mà làm việc trong hội đoàn. Thì khi em gặp cô này cũng đi sinh hoạt trong đó, và lại quen nhau, rồi lại là yêu xa, rồi cái cô này chấp nhận về đây sống. Cái điều em này thấy lạ lúc đầu là khi mà em nói là anh cưới em phải về tiểu bang của anh sống, thì cô đồng ý liền. Và lúc quen mà cô cũng đã muốn về đây sống rồi, thì em có hỏi ô tại sao em lại không chịu ở tiểu bang của mình, có gia đình em, có ba mẹ. Thì em này nói rằng là như gia đình không có hạp, cho nên từ lâu đã muốn đi xa rồi. Cưới về ở 1 năm mấy không có con thì đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ nói rằng là bình thường, nếu mà muốn thử sâu xa hơn nữa thì từ từ sẽ đi thử sâu, thử một vài năm đi coi xa cũng còn sớm mà. Không có đến trễ mà cũng không đến sớm quá, cũng không có con. Cho đến một thời gian là đến thời điểm mà cưới gần 2 năm thì hai người bắt đầu lo lắng. Bên gia đình của em cũng thấy là sao tụi nó không có con, nhưng mà ở nước ngoài quý vị không, là người ta không có quan trọng cái việc khi nào có con, thấy quý vị ha, bởi vì người ta chỉ nghĩ rằng là miễn tụi nó hạnh phúc là được rồi. Một cái vấn đề xảy ra là có một lần em, hai người thường, cái người vợ em đặc biệt là không thích post hình lên trên Facebook, Instagram cũng không muốn, cổ sống không có mạng xã hội. Thì cái lý do cái người chồng của cổ hỏi rằng tại sao ở nước ngoài mà ở cái tuổi này là cái tuổi trẻ mà tại sao không có dùng mạng xã hội, cổ là cổ không thích mạng xã hội, nhiều thị phi lắm, cho nên cổ đã disconnect, không có xài từ lâu rồi. Thì anh này hình đám cưới không có post lên mạng xã hội, tất cả những hình ảnh là chồng của post xong cổ không có post. Chỉ một hôm thì người chồng cổ nhận cái tin nhắn ở trong cái messenger, mà cái messenger này đó là nằm trong tin nhắn chờ, đã chờ mấy tháng rồi. Thì các em mình lâu lâu mới kiểm tra tin nhắn chờ một lần, là người lạ nhắn mình không có vào cái inbox của mình mà nằm trong tin nhắn chờ. Quý vị lưu ý cái này, mình phải vào tin nhắn chờ mình tìm nha, chứ không mình bị mất liên lạc với người bạn cũ. Thì mới nói rằng là tôi thấy hình của em post lên đó, đúng là một người Việt Nam, là người phụ nữ trong hình đó phải là vợ của em hay là không, tôi có chuyện muốn nói với em về người phụ nữ này. Thì lúc này em mới liên lạc lại liền, em thấy một cách họ nói có vẻ là hơi nghiêm trọng, em liên lạc lại liền. Thì thưa quý vị là em thét đi thì khoảng mấy tiếng sau người đó trả lời lại và xin gọi điện thoại qua messenger nói chuyện. Thì nói rằng đây là cái người vợ này tôi đã từng cưới. Đám cưới, nó không phải đám cưới mà là đính hôn. Khi quen nhau đó thì chúng tôi quen nhau được mấy tháng, gần một năm trời, đưa về gia đình và chúng tôi đính hôn, tặng em chiếc nhẫn hột xoàn và tặng cái nữ trang. Đính hôn là giữa người này với cô kia tặng thôi. Rồi cái ngày mà để mà đi ra, để mà gặp hai bên, để mà giống như là cái lễ ăn nói đó, thì bên đàn trai cũng tặng một số nữ trang học xoàn vàng dòng. Thì sau khi tặng xong đó thì được có khoảng một tháng mấy thôi, thì trong một lần gây gỗ với nhau một cách rất là vô lý thì em ấy bỏ đi và không liên lạc được, nhắn tin với tôi là chia tay thôi. Tôi không biết lý do gì hết, cho nên tôi rất là buồn và tôi muốn rằng là hỏi cô ấy. Thì khi này cái người chồng nghĩ ô chắc bồ cũ nó cho cũ nó tiếc, thì người chồng lơ lơ là qua thôi. Được khoảng gần mấy tháng sau nữa thì lại một người đàn ông khác nhắn, cái tình trạng cũng vậy, cũng đính hôn xong, cũng cho nữ trang xong, thì cái cô này lại là chia tay, chỉ sau 2 tháng sau đính hôn thôi và không có đám cưới, là 2 lần. Thì lúc này cái người chồng bắt đầu nghĩ ngợi về vợ của mình, thì mới hỏi vợ mình ở lần thứ hai, thì cô nói rằng là có chuyện là bị scam, là bị những người lừa đảo chứ không có. Rồi những người đó thì khi mà nghe nói chứ tao không gửi hình ảnh đính hôn, hình ảnh đi chơi, là họ gửi rất là nhiều. Thì người chồng bắt đầu nghĩ rằng vợ mình là cái người gọi là giống như hồi trẻ, như là không có suy nghĩ kỹ, quen nhau yêu nhau một thời gian rồi bắt đầu đính hôn xong cảm thấy không thích hợp bỏ chạy, có lẽ là vậy. Tới lần thứ ba thì đây là một người đàn ông Trung Quốc, thì ông rất là giỏi tiếng Anh, ông là một cái chuyên gia cũng có tuổi rồi, lớn hơn cô này gần 20 tuổi. Ông cũng liên lạc trong Facebook và ông mới nói rằng đó là ông kể hết là cái cô này đó là ông là người sau cùng hết. Ông cũng có mấy người bạn cũng nhắn vào ông là cái cô này nè là nhiều lần quen với người ta, lựa những người giàu có địa vị rồi đính hôn. Thường thường mình yêu một người mà đính hôn đó, ở Mỹ họ đính hôn những chiếc nhẫn hột xoàn rất là mắc tiền. Như có một cái đứa cháu bà con ông xa thôi, chồng đính hôn chiếc nhẫn của nó là 3-4 carat, cả mấy chục ngàn đô, cả trăm ngàn đô. Rồi có những người bạn như thấy họ rất là may mắn, nhưng một người bạn của ông Nhi đã được cái ông đó, ông đính hôn một chiếc hột xoàn mà tôi nghĩ là khoảng 200 ngàn có đó, ông kỹ sư, ông Nhi chưa được chiếc nào hết, ông Nhi không được chiếc nào hết, hồi nào ông Nhi chưa được. Có lẽ là người ta nói là người ta là hồng nhan bạc triệu, còn tôi chắc hồng nhan bạc cắt hàng sao tôi không được gì hết á, hay là hồng chưa đủ cũng không chừng. Thì những người đàn ông đó yêu cô này đó thì họ đính hôn là những chiếc nhẫn á, cái người mà rẻ nhất cũng mấy chục ngàn. Rồi tôi biết thương mà khi mà đính hôn mình tặng nhau hộp xoàn, mình tặng luôn cả những cái giấy tờ là chứng tỏ mình mua ở đâu, thì cũng có giấy tờ hết đúng không. Có người thì được một bộ nữ trang là gồm có hộp xoàn lắc, dây chuyền, đeo bông, hộp xoàn hết luôn. Thì cái ông mà người Trung Quốc đó là ổng đính, ổng tặng cổ rất là nhiều. Đồng thời đó, ổng tặng cổ một cái số lượng mà quý vị, người đàn ông Trung Quốc mà có tuổi đó thì họ có những cái vật quý, hoặc là họ có những cái hộp vàng họ cho đó quý vị. Thì cô này ngoài trừ ổng tặng ra bông hột xoàn, dây chuyền hột xoàn, một cái hộp rất là lớn như hột xoàn. Rồi tới cái ngày mà để mà làm lễ lại gia tiên, gọi là đám nối trước khi đám cưới đó quý vị, mấy tháng đó, thì cái ngày đó đó là bên gia đình, tại vì ổng lớn tuổi hơn cô này nhiều, ba má ổng già rồi, thì ba má ổng tặng cô này đó là nguyên một cái bộ nữ trang bằng vàng 24, là lắc, một chiếc lắc mấy lượng, sợi dây chuyền mấy lượng luôn, đó là một số miếng vàng lượng để dành cho tụi nó sau này để mà dùng để đầu tư làm vốn mua nhà, tại vì ông này một chuyên gia rất là giàu. Ba má lớn tuổi nhưng mà cũng sống ở tại Hoa Kỳ luôn, họ qua nhiều năm trước rồi. Thì cô này, ông nói là ông cảm giác là ông bị lừa, thì kêu ông này cẩn thận. Thì lúc này cái anh chàng này mới liên lạc với ba người đàn ông, thì mới nói chuyện ra là đúng là dường như là cổ sắp xếp, cổ yêu rồi cổ làm mọi cách để người ta thấy cổ là một món quà quý, một người phụ nữ quý giá, và người ta đính hôn liền, người ta muốn cưới là cổ chấp nhận liền. Thì cô chấp nhận xong đó thì đính hôn, cổ nói là cũng đính hôn và có cái giá trị cho gia đình cho cổ. Thì trong những lần đính hôn đó đó, là hai người đầu là đính hôn cho nữ trang là không có gia đình của cổ, có nghĩa rằng là cổ mướn hai người Trung Quốc nào á, hay là ba mẹ của bạn của gì đó, thì là không có lần nào là ba mẹ giống hết. Thì cái ông này mới nói chết rồi, bây giờ mình gặp một con người lừa đảo rồi. Thì thưa quý vị, ổng mới đi về, ổng mới mời vợ ổng ngồi riêng và ổng nói chuyện. Cổ khai ra là cái thời điểm đó đó cổ rất là khổ, và cổ muốn cần cái tiền, họ còn trả tiền đi học, cho nên đó là cả ba người đó cố nhờ những người cha mẹ của bạn cổ giả làm cha mẹ cổ, bởi vì cổ nói rằng ba mẹ cổ không muốn gả cổ nhưng mà cổ yêu cái ông này, cho nên cổ nhờ ba mẹ bạn cổ giúp giùm. Thì bạn cũng đâu biết gì đâu, nhờ ba mẹ mình đứng ra giúp giùm giả bộ nhận ba má của nó để mà đính hôn thôi, và từ cuộc thuyết phục ba má cổ sao. Và cổ làm như vậy với ba người đàn ông rồi, và cổ lấy một số lượng tiền và nữ trang người ta lên tới là bạc trăm ngàn. Riêng cái ông người Trung Quốc đó, thì trong cái account là hai người joint account đó, thì ổng bỏ tiền trong đó, cổ lấy đi mấy chục ngàn. Và cổ nhắn có lời nhắn là cổ xin lỗi, là cái tiền, là cái tiền giống như là cổ cần để mà cổ dựng tương lai của cổ, cổ chia tay, cổ sẽ trở về sau khi cổ có thành việc, thành tài gì đó. Còn hai người đàn ông kia đó thì account có tiền mà cổ có lấy, tại vì cổ chỉ mua đồ, cổ mua sắm thôi. Trước khi cổ đi thì dùng cổ mua bóp này một kia, nghĩa là cổ là một người gài để mà lừa đảo. Thì cổ khóc với cái người chồng hiện tại, cổ nói rằng là cổ muốn bỏ quá khứ. Cái ông này là cổ yêu thiệt, và thật sự cái ông này là có đám cưới đàng hoàng. Có đám cưới, có ba má ruột của cổ, anh chị em ruột của cổ. Đó, và cổ về cổ ở thiệt mấy năm rồi. Thì cổ nói rằng cái thời điểm gặp các em này đó là cổ đã không muốn phiêu lưu tình cảm, và cũng cảm thấy rằng mình không muốn lấy tiền của ai nữa, mình đủ rồi. Cho nên là cổ cảm thấy là cổ yêu thật, và cổ muốn sống dừng chân. Cổ muốn giấu quá khứ của cổ bằng cách là cổ không có xài mạng xã hội. Cổ hoàn toàn rút lui khỏi chiến trường, chiến trường thương trường tình cảm. Thì cái em này nói không biết là, thật sự ra là em này không biết phải nói làm sao. Cái chuyện này em này lo sợ là anh chị em mình biết, rồi ba má mình biết, rồi còn mặt mũi gì nữa. Và một là cho dù là mình có yêu nhau mình sống đi nữa, thì gia đình của mình có chấp nhận người con dâu như vậy không? Từ đây thì sao, nhìn mặt nhau thế nào? Thì thưa quý vị, làm cổ năn nỉ lại Lục là giấu kín, và cổ sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cổ kể cổ khai ra hết những cái tiền đó là cổ dùng đánh đóng tiền học cho cổ. Thì thưa quý vị, cái lý do mà cổ không có con là vào thời điểm đó cổ dùng những cái loại thuốc ngừa thai, và cổ đã phá thai mấy lần, cho nên cổ không có khả năng sinh con, cổ nó bị kém đi. Có thể là sẽ có thai sau này, nhưng mà vào thời điểm này là cổ không có thai được. Thì em này vừa sốc về cái người vợ mình sẽ không có thể là không có con được, thứ nhì là sốc vì cái quá khứ như vậy, thứ ba là ba người đàn ông này cũng có nói rằng là chỉ qua nhìn thôi chứ không có đòi tiền. Thì riêng cái người đàn ông Trung Quốc sau cùng thì ổng có nói rằng là ổng cũng định thưa, nhưng mà lúc ổng tưởng mình ổng bị lừa tình, thì giờ ba người đàn ông đó là họ yêu cầu cổ phải có cái trách nhiệm trả tiền lại cho họ. Nếu mà cổ muốn sống yên ổn thì cổ phải trả tiền lại cho họ, chứ không phải là họ sẽ hợp tác ba người xưa cổ toàn lừa đảo, bởi vì hình ảnh có đầy đủ hết của cả ba người. Cả ba người đều ba má khác nhau là một cái bằng chứng rồi. Rồi tiền người ta nữ trang cho cổ cũng có receipt được hết. người ta mua bằng cái biên nhận, người ta khi người ta mua xong rồi thì người ta đưa cho cổ, bởi vì tặng nữ trang cho vợ phải tặng cái receipt, đó là cái sự tôn trọng. Thì thưa quý vị, những cái bằng chứng mà cho nữ trang rồi những cái hình ảnh, tất cả mọi thứ thì có thể là cấu thành cái tội lừa đảo, mà ở Mỹ là tội nặng lắm quý vị. Thì họ nói rằng bây giờ đó là họ cũng hiểu các em này cũng là nạn nhân thôi, nhưng mà em này nếu hai người đã sống ổn định yên ổn với nhau thì phải có trách nhiệm với đạo trả lời nữ trang cho họ. Thì các em này mới hỏi vợ mình là những cái nữ trang đó, những cái đồ ở đâu, thì hầu như là cổ nói rằng cổ đã bán, cổ chi phí cho cuộc sống của cổ một thời gian đó hết, cổ còn lại một đống bóp hiệu, thì bây giờ bán ra cũng chỉ đủ là đền cho một người thôi đó. Thì các em này thật sự là cảm thấy bây giờ bế tắc. Nếu mình lấy tiền của mình ra để mình đền á, thì có nghĩa rằng là mình sẽ không biết đền xem nó có bỏ chạy trốn không, mà kêu cổ lấy tiền đền á thì ở đâu đền. Cho nên bây giờ thì cổ mấy cái ông này mới nói với những người đàn ông đó là tôi thì không có đền, bởi vì đây không phải là cái tiền của tôi. Thì có thể rằng tôi sẽ nói với cô ấy là làm việc rồi lấy cái tiền đó trả payment cho quý vị, có ít trả ít, có nhiều trả nhiều, trả đến khi nào mà hết thôi. Và đây cũng là một cái phí tình trường, cho nên á có nghĩa là cổ trả lại phần nào thôi, chứ không bắt cổ trả hết được. Thì thưa quý vị, hiện giờ đó em trai nói Ngọc Nhi rằng bây giờ đó là em sống trong cái tâm trạng không biết khi nào ba người này post buồn ngủ trên Facebook. Có thể là họ đã làm rồi, hoặc là họ đang làm, mà tại vì nhiều khi mình không có thấy thôi. Thì nếu mà post trên Facebook mà họ tắt cho họ thưa thì chắc chắn rằng vợ của em này sẽ bị dính tới. Thì bây giờ em này sợ tới cái mức mà là đóng Facebook mình lại, không xài. Mà em này là người của xã hội, của mạng xã hội, nghĩa là cũng có những cái sinh hoạt theo kiểu xã hội. Dường như là mình nói rằng là những cái nhóm mà tình nguyện viên để mà đưa các trẻ em bị thành thiếu niên đi sinh hoạt đó quý vị. Thì em nói rất là khó chứ, em phải đóng Facebook, em phải tạm thời đóng, mở Facebook khác thì nó là mất hết bạn bè. Một sự rất là phiền, mà em mở tới ta cũng biết thôi. Thành ra em nói là em sống một cái tâm trạng căng thẳng suốt cả mấy tuần lễ nay. Bây giờ không biết phải làm sao. Trả tiền thì em yêu cô này thật. Nói tóm lại là cô này từ lúc về sống với em tới bây giờ, tính thời gian cặp bồ và cái thời gian mà cưới nhau thì cũng gần 3 năm hơn, thì em thấy đó là một người vợ tốt, đi làm kiếm tiền, tất cả tiền vợ làm chồng làm bỏ chung và chi tiêu dè sẻn, chi tiêu chừng mực. Một người vợ sạch sẽ, dung dáng nhà cửa, và đặc biệt rất là thương em. Cái tình thương dành cho chồng thì cô này em đã nhìn thấy là biết được, và rất là tốt với ba mẹ chồng và anh chị em chồng ai cũng khen hết. Bây giờ nếu mà cái sự việc này đổ bể ra đó thì tất cả sụp đổ hết. Mà tiếp tục sống thì em cảm thấy là em giống như là em đang sống với người mà em biết có thể lừa em lúc nào không. Tại biết đâu chừng là cổ sẽ lừa em một mớ lớn hơn nữa khi mà đứng trên nhà chung hay cái gì đó, rồi cổ quất một cái cổ đi luôn. Cũng mệt, thành ra bây giờ em nói là em biết phải làm sao. Em yêu thật sự. Nữa thì em cũng muốn rằng cùng với vợ em là có trách nhiệm với ba người đàn ông kia. Nữa thì em lại muốn rằng là để cô tự trả. Mà những cái tâm trạng sống là cứ không biết cái người vợ này của mình có lúc nào lừa mình trong tương lai không. Cái tâm trạng giằng co giữa tình yêu và cái sự hồi hộp, mất lòng tin đó, em thấy em rất là ngộp thở. Thì gần đây đó, thì em nói rằng mấy ngày hôm nay vợ em có nói với em anh làm, vợ em lại là thôi nếu mà anh không tin em thì để em tự em làm, tự em kết trách nhiệm với những người em sẽ trả tiền cho họ. Nhưng mà vợ có nói rằng như vậy, cái tiền mà quà tặng, đã gọi là quà tặng rồi, thì thưa ra không có ai trả hết. Tại vì quà đính hôn, ở Mỹ như vậy nè quý vị, mình tặng quà người đó đính hôn hay đám cưới, nhưng mà người cô dâu đó là về sống được tháng, nửa tháng, mà bỏ đi, thì ok tình yêu nó hết, không bắt đòi quà lại. Đó, không có bắt đầu hòa lại. Thành ra thưa quý vị là em người vợ giải thích là như vậy. Cho nên là thứ nhất là cái vấn đề tiền mà trả lại đó thì không cần phải trả lại. Người vợ nói như vậy, không cần phải trả lại nha. Và đặc biệt nữa đó là có thể trả những cái gì mà trong tài khoản xài chung. Chiếu theo luật thì như vậy, tài khoản hai người tự ép chung là của chung, thì mình lấy ra mình mua đồ được, không ai nói gì bệnh hết. Còn nữ trang châu báu mà mình, những cái đồ giá trị mình tặng người ta là thuộc về quà tặng rồi, thì người ta có thể là người ta muốn làm người ta làm, ta chia tay mình người ta không trả cũng là chuyện người ta. Và cái em gái này đem cái đó ra để nói chuyện giống như là cổ nắm luật là không cần phải trả. Thì vấn đề không trả, có thương cũng không có sao hết. Nhưng mà cái em trai này sợ rằng là ồ, mất danh dự nếu mà khi thưa ra tòa này, ai cũng biết hết. Bên gia đình biết là làm sao. Cho nên em trai này sợ cái đó. Và khi em trai này nghe cái cô vợ của mình nói rằng là luật như vậy không cần phải trả, thì có nghĩa rằng cái cô này đã đi hỏi luật sư rồi và đó cái plan trước rồi. Em này sống một cái tâm trạng rất là sợ, thưa quý vị. Thì bây giờ em hỏi ông như vậy: em có yêu vợ, em thương vợ, nhưng lòng tin hoàn toàn không có. Sống một sự hội họp này, cô ấy đề nghị chia tay, thì em không có trả lời. Thì bây giờ em nên tiếp tục cho cả hai cơ hội hay là chia tay? Đó là cái mà em muốn suy nghĩ. Bởi vì theo Vi cũng hiểu là sống với một người vợ mà từng lừa đảo qua 4 người rồi, mình cũng hoang mang lắm. Thì Vi nói rằng là cô Vi nghĩ thế nào thì Vi không biết. Thì Ngọc Vi nói phân hai ra về: nếu em cảm thấy là lòng tin hoàn toàn không có, tình yêu cũng lung lay rồi, thì chia tay sớm bớt đau khổ. Còn nếu em cảm thấy muốn cho cô nằm cơ hội, thì em cứ sống với vợ, nhưng mà tất cả tài sản gì của em không để đứng tên chung. Nhà cửa cũng vậy, xe của ai nó đứng tên, nhà không đứng tên chung, account trong băng không để tiền nhiều, chỉ để đủ chi phí cho hai người thôi. Cái gì riêng là riêng. Và tuyệt đối lưu ý ba mẹ anh chị em của mình không cho cô vợ mượn tiền, không cho lấy tiền bạc, không được rủ đầu tư gì hết thì không làm. Thì nếu mà làm như vậy thì nó mẹ ơi, ba ơi hay anh chị em ơi, vợ con có rủ đầu tư gì đừng dính vô nó nha, con cũng không muốn này kia đâu. Thì tự nhiên họ sẽ đặt câu hỏi liền. Mà im lặng đó thì phải cứ sợ vợ mình sẽ gạt từ nhà của mình. Thì bây giờ đó quý vị, cho em một cái lời khuyên: em ấy phải làm thế nào? Chia tay nhau là chưa có con, có hai cô nàng có con. Chia tay nhau để rồi em lại giải thoát tìm một tình yêu mới, hay là cho vợ cơ hội, cho mình cơ hội? Đó, mà cho cơ hội thì tới hẳn là cũng đề phòng được. Nhưng mà bây giờ làm sao mà dặn ba mẹ anh chị em của mình hay bạn bè của mình xung quanh là coi chừng con đã cố gạt. Dặn là cũng như thôi, cũng khai ra hết rồi, mà không dặn thì lỡ cố gạt ra sao. Cho nên cái tâm trạng em này rất là rối bời. Và em này nói rằng là gần đây thì em bị stress rất là nặng. Tối em ngủ đó, giờ nằm cái bên vợ em khóc, và em cũng không dỗ, nhưng mà em cảm thấy là cái sự mệt mỏi, cả hai đều cảm thấy là ngột ngạt với nhau rồi, thì em không biết phải làm sao. Đây là một cái vấn đề mà nó là một cái chấn động của em. Một người phụ nữ, em chọn lựa rất là kỹ, cuối cùng gặp người phụ nữ như thế này. Phải chăng đây là cái quá khứ của em ấy, tần tiền là làm càng, hay là bản tính, bản chất? Em không biết phải làm sao bây giờ. Xin quý vị cho một cái lời khuyên. Em nói rằng là em theo ông Nhi lâu rồi, nhưng mà cái câu chuyện mới xảy ra cho em là khoảng hơn một tháng này thôi, và em suy nghĩ rất là kỹ. Em ấy là muốn nhờ quý vị xin một câu trả lời, và chỉ mong rằng quý vị giúp em câu trả lời. Đây là một câu chuyện gọi là trời ơi đất hỡi. Cái người đàn bà này, cái cô gái này cũng bán trời không mời thiên lôi. Ngọc Nhi hy vọng rằng đây chỉ là cái khoảng thời gian trẻ, em ấy cần tiền làm càng. Chứ nếu mà mang cái bản tính này thì suốt cuộc đời phải làm có chuyện thôi. Cũng sẽ có người thưa thôi quý vị. Đây là một hành vi lừa đảo đó quý vị. Và Ngọc Nhi cũng khó đoán, người ta nói rằng là đánh kẻ chạy đi, ai đâu mà đánh kẻ chạy lại. Nhưng mà một người hoàn toàn xa lạ, mình không biết như thế nào, Nhi không dám khuyên quý vị ơi. Ngọc Nhi không dám khuyên. Mong rằng quý vị cho em trai này một cái lời khuyên thật sáng suốt nha quý vị. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.